Sau khi bất ngờ mang thai, tôi trở nên bất tử. Chương 33, án xương trắng y, góc truyện audio.com. Chấm, editor, tô, lạc cầu tim, mùa xuân lạnh lẽo trôi qua. Nhiệt độ ngày một nóng lên. Hôm đó trước khi mọi người tan làm, không biết ai lên tiếng. Có vẻ như ấm lên rồi. Trên bầu trời đầy sao luôn. Ngày mai thời tiết sẽ đẹp lắm đây. Ồ, đúng vậy thật. Vụ án của chúng ta đã được phá. Ngày mai nghỉ ngơi được vãn đội mời cơm. Ông trời nể mặt chúng ta đấy. Mấy người cười cười nói rời khỏi cục cảnh sát. Vãn hồi Chu đi cuối cùng. Bên cạnh là thẩm phán đang ôm Giang Giang. Giang Giang đã ngủ, nằm trên đầu vai thẩm phán. Thẩm phán một bên chê Giang Giang nặng, một bên kéo quần áo che kỹ Giang Giang. Quay đầu nói xấu Giang Giang. Ngủ như heo, lại còn nặng nữa. Vãn hồi Chu không lên tiếng. Cấp dưới trước mặt đã giải tán hết. Trên đường phố yên tĩnh, hai người đi cạnh nhau. Vãn hồi Chu đột nhiên nói. Thẩm phán, cậu biết không? Không khí trong nháy mắt dừng lại. Tim thẩm phán đập không ngừng. Cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh. Biết mà còn hỏi. Biết cái gì cơ? Bộ dáng tôi cái gì cũng không biết, đừng hỏi tôi. Vãn hồi Chu nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẩm phán. Dưới ánh mắt như vậy, thẩm phán chột dạ rời ánh mắt đi. Còn muốn ngoan cố chống cự. Nói, tôi không biết gì cả. Chu, anh đừng có dùng lời như thẩm vấn phạm nhân kia chứ. Không có thẩm vấn cậu. Vãn hồi Chu giải thích. Sau đó lạnh nhạt nói. Quả nhiên cậu biết tất cả. Thẩm phán bây giờ cũng không khác gì Giang Giang. Rõ ràng là lớn đầu như vậy mà giống như được phụ huynh dạy bảo. Cúi đầu xuống, cũng có chút không giống. Lặng lẽ nhìn Vãn hồi Chu. Chột dạ nhỏ giọng nói. Cũng có biết bao nhiêu đâu. Chỉ biết vết thương anh đã lành từ lâu rồi. Còn có Giang Giang là bé trai. Anh nói con nó một thằng nhóc con mà suốt ngày không biết xấu hổ giả bộ làm con gái đi khắp nơi lừa ăn uống mấy quán kia là thế nào. Chủ đề không tự chủ bị kéo đi xa. Nhưng mà Vãn hồi Chu vẫn im lặng. Thẩm phán càng không thể nói tiếp. Được rồi. Thẩm phán ôm chặt Giang Giang. Rất có khí thế, nếu Vãn hồi Chu phát hỏa tức giận liền ôm con tin chạy. Thành thật khai báo nói. Còn có Giang Giang là ngỗng tử anh sinh cho tôi. Một số địa phương ngỗng tử đọc lái đi có nghĩa là con trai. E-G-S-C, ngỗng tử và E-G, con trai, sợ đến mức lạc giọng. Vãn hồi Chu vô thức cười một cái. Thẩm phán sợ hãi vội vàng nói. Chu, anh đừng nổi nóng. Không phải là tôi gạt anh đâu. Chuyện này không phải anh chưa nói thì tôi đã muốn theo đuổi anh trước. Tôi không phải là vì nhóc mập mới theo đuổi anh đâu. Không giận, Vãn hồi Chu lắc đầu. Nghiêm túc nói, là tôi gạt cậu trước. Thật không giận, thẩm phán không dám tin hết lần này đến lần khác xác nhận lại. Vãn hồi Chu lắc đầu. Không giận vậy thì anh hôn tôi đi. Thẩm phán bắt đầu được nước lấn tới. Vãn hồi Chu lạnh lùng liếc xéo cậu. Thẩm phán lộ ra biểu cảm tiếc nuối. Bĩu môi nói. Không hôn thì không hôn. Dù sao sau này cũng có cơ hội. Buổi tối hắn cũng có thể lén lén đến gặp Chu. Lần này phải gần một chút khi Chu chở mình. Như vậy Chu nghiêng người qua là chủ động hôn mình. Hôm nay đi đường hơi chậm lại có vẻ nhàn nhã. Mệt nhọc bôn ba vụ án mấy ngày nay cũng đã quét sạch. Về đến nhà cũng đã nửa đêm. Vãn hồi Chu tắm cho Giang Giang. Sờ mái tóc ngắn của con trai. Tự nhiên nói. Sau này con không cần cải trang mang tóc dài trước mặt chú nữa. Giang Giang trần truồng ngồi trên ghế đầu nhỏ. Giơ hai tay trắng nõn lên để cho ba lau. Mặt đỏ bừng vì hơi nóng. Có chút buồn ngủ híp mắt gật đầu trái một cái phải một cái như gà mổ thóc. Vãn hồi Chu vừa nói xong. Ánh mắt Giang Giang trong nháy mắt trần đầy sức sống. Trợn to hai mắt, Lông mi ướt nhẹp, con ngươi đen bóng, dương mắt nhìn ba. Chú là người mình sao ba? Trong giọng nói mang theo sự vui vẻ. Vãn hồi Chu đổ dầu gội vào lòng bàn tay. Xoa bọt để gội đầu cho Giang Giang. Cúi đầu xuống. Bọt vào mắt giờ. Giang Giang ngoan ngoãn ngồi yên. Vẫn chờ ba trả lời. Vãn hồi Chu để Giang Giang tự mình gội. Rất vui. Buổi chiều còn nói chú xấu xa mà. Giang Giang hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn xoa ra một đống bọt trắng. Đắc ý lắc lư đầu. Bọt tung tóe lên mặt cũng không lau. Nhóc vui vẻ nói. Ba con rất rộng lượng. Sẽ không nhỏ nhen như chú xấu tính đâu. Đều bôi xấu lẫn nhau. Tính cách Giang Giang có chút cố chấp. Không nghe được câu trả lời từ chính miệng của ba ba thì vẫn sẽ nhìn chằm chằm vào ba. Vãn hồi Chu lấy khăn lau sạch bọt trên mặt Giang Giang. Giọng nói ôn hòa trả lời. Ừ, là người mình. Cậu ấy biết con là con trai. Thói quen ngủ có chút đặc thù. Sau này không cần phải giấu. Tốt quá. Giang Giang nắm lấy tay ba ba. Con có thể nhờ chú kể chuyện cho con không? Tự con đi nói với chú. Vãn hồi Chu để Giang Giang ngồi xuống. Lấy vòi sen xối bọt trên đầu. Nhắm mắt lại. Giang Giang vô cùng cao hứng. Nhắm mắt thật chặt. Cái miệng nhỏ không ngừng. Tiếp tục lanh lảnh nói. Bà ơi. Con có thể cho chú ngủ trên giường con không? Chú nói ghế sofa rất khó ngủ. Con muốn ngủ chung với chú. Vãn hồi Chu làm sao không biết tình tình con trai mình. Rất để ý không gian riêng tư. Mà hiện tại đang rất là cao hứng. Quả nhiên Giang Giang suy nghĩ một chút. Do dự nói. Có thể ngủ một chút. Dài quá không tốt ỏi. Chú xấu xa cao như vậy. Giường con không đủ. Sau đó một tay chống cằm suy tư. Vãn hồi Chu xả sạch đầu. Lau sạch người. Quấn khăn. Mặc một chiếc váy dài mềm mại có họa tiết bò sữa. Giang Giang để tay xuống. Cuối cùng nghĩ xong. Nói. Ba. Chú có thể ngủ với ba. Giường của ba lớn hơn. Chú dậy con. Giang Giang chớp chớp mắt. Mặt đỏ bừng cười một cái. Né tránh nói. Ba. Con đi tìm chú đây. Sau đó mang dép cộp cộp chạy đi. Còn có thể nghe thấy giọng nói lanh lảnh vang lên. Chú ngủ chưa? Con tới đây. Nhóc mập thúi. Giang Giang nhảy thành một đường parabol nhào thẳng vào trong ngực thẩm phán. Thẩm phán ôm bé con nặng trịch thơm tho. Xoa xoa cái đầu đinh dày của nhóc con Giang Giang. Nói, tóc con đâm vào tay chú rồi. Chúng ta giống nhau đấy. Tóc Chu Chu mới mềm. Con mới nói để chú ngủ giường ba đó. Giang Giang nhỏ giòn nói. Thẩm phán hai mắt sáng như sói. Thế nào, nhóc con không hổ là ngỗng tử của chú. Không uổng công chú thương con. Cái gì ngỗng tử cơ? Con cũng không phải ngỗng tử nha. Giang Giang khó hiểu nói. Thẩm phán biết Chu Chu không nói vụ này cho Giang Giang. Cậu cũng không dám nói. Hơn nữa bây giờ trong đầu cậu đều toàn là vào phòng Chu Chu ở. Làm gì quản Giang Giang ngỗng tử hay con vịt. Lừa bịp nói. Ngỗng với vịt đều là loại bơi. Còn lớn hơn vịt. Không nói chuyện này. Chu Chu nói thế nào? Ba không nói gì hết. Giang Giang giơ hai tay than thở không có cách nào. Nói xong lại sợ kem và thịt nướng của mình bị bỏ. Ngồi trong ngực thẩm phán. Ăn bám tựa như quỷ con nịnh bợ đảm bảo nói. Chú yên tâm con sẽ khuyên ba mà. Lại vẻ mặt đau khổ nói. Nếu chú nằm ghế sofa ngủ không ngon thì có thể qua phòng con ngủ một giấc nha. Thẩm phán ghét bỏ bĩu môi. Chú ngủ với con cái rắm. Mới vừa làm nũng chưa được mấy phút Giang Giang lập tức phồng má hừ hừ. Phản kích lại. Con không có lén lút đánh rắm trong chăn. Chú thúi. Con không thèm nói chuyện với chú nữa. Con mới đánh rắm. Thẩm phán vân vê gò má Giang Giang. Không có thành ý dỗ nói. Được rồi, mai mang con đi chơi. Sau này con nhớ trước mặt Chu Chu nói tốt cho chú biết không hả? Giang Giang chống má, như thế nào là nói tốt à? Ví dụ như chú rất đẹp trai, có tiền, biết quan tâm, phúc tính lớn tốt. Vãn hồi chu nghe không nổi nữa. Nói, thẩm phán im lặng, nhỏ tiếng cười nói. Tôi nói đều là thật chu chu. Cũng không phải anh chưa từng thử qua đâu. Chú, mấy câu sau có ý gì? Giang Giang truy hỏi, bị thẩm phán vỗ mông. Hiểu rõ nói, bớt đào hố cho chú đi. Giang Giang cười vô cùng vui vẻ. Còn muốn quậy một chút. Cơ mà liếc thấy ba không thể làm gì khác là vẫy vẫy móng vuốt với thẩm phán. Hẹn chú ngày mai nha. Mặc váy sữa bò dép vịt vàng cộp cộp chạy vào phòng. Vãn hồi chu đã sớm đặt hương liệu xong. Đắp kín mền cho Giang Giang. Giang Giang lộ ra cái đầu nhỏ. Tinh thần hưng phấn từ từ nhạt xuống khi ngửi thấy hương thơm. Híp mắt thì thầm nói. Ba, con thích nơi này. Thế mà Vãn hồi chu hiểu được. Giang Giang thích nơi này là bởi vì nơi này gặp được thẩm phán. Ngủ đi. Vãn hồi chu đi ra. Thẩm phán đứng tựa vào cửa. Hai người cách rất gần. Vãn hồi chu muốn lui về phía sau một bước. Nhưng dưới chân không động đậy. Nhóc mập ngủ rồi. Ừ, Vãn hồi chu gật đầu. Thẩm phán cúi đầu nhìn Vãn hồi chu. Hạ thấp giọng. Chính là cái giọng nam hắn tự hào kia. Chu chu, từ góc này của tôi lông mi của anh thật dài đẹp. Còn run một cái. Chu chu có phải anh cũng thích tôi phải không? Anh đừng xấu hổ mà phủ nhận. Vãn hồi chu ngẩng đầu. Vẻ mặt bình tĩnh nói. Thẩm phán. Hà, lúc cậu nói chuyện phả hơi vào mặt tôi. Vãn hồi chu nhìn thấy vẻ mặt đầy mờ mịt của thẩm phán. Anh giải thích. Lông mi run rẩy. Được rồi. Đi ngủ đi. Ngày mai còn đến chỗ cậu chơi. Thẩm phán bị khí thế chu chu nhà mình làm chấn động lặng lẽ lùi hai bước. Vẫy vẫy móng vuốt như mèo chiêu tài. Ngủ ngon nha chu chu. Vãn hồi chu xoay người trở về phòng. Ở chỗ thẩm phán không thấy được. Trong mắt như có thêm nụ cười. Phòng ngủ chính tắt đèn. Trên ghế sofa như có một trận gió thổi qua. Thẩm phán lén lúy xuyên qua cửa phòng ngủ chính. Lặng lẽ đến gần giường. Chỉ nằm một bên đã hạnh phúc muốn bay lên. Cho dù chu chu không thấy được hắn. Nghĩ đến đây. Thẩm phán từ từ nhích tới một chút. Vãn hồi chu trở mình. Cả người thẩm phán căng thẳng. Sau một lát thấy vãn hồi chu không tỉnh lại. Lén lén bắt đầu đếm lông mi. Một bên xúc động. Chu chu nhà mình đúng là yêu tinh lông mi. Thật là đẹp mắt mà. Nhìn mũi. Nhìn mắt. Nhìn con người đen bóng có thần. Vãn hồi chu đang ngủ say bên cạnh mở mắt ra. Thẩm phán không khỏi sợ cứng người. Nói nhỏ, chu chu. Rồi sau đó nghĩ một chút chu chu không thấy được hắn. Vì vậy vui vẻ cười nói. Chu chu, em thật sự thích anh đó. Giọng điệu này không khác Giang Giang thích bánh bao là bao. Cậu nói xong, nghĩ đến cái gì đó. Thấp giọng nói, 5 năm trước em đã thích anh rồi. Lúc anh xoay người, tỉnh táo nhìn xa trông rộng rất mê người. Đêm hôm đó khi diễm cốt rời khỏi thân thể anh thì anh bị ảnh hưởng. Thật ra em có thể cự tuyệt, nhưng anh vừa ôm em liền hôn tới. Em không thể kiềm chế được. Chu chu, anh thật xinh đẹp. Thẩm phán duỗi ngón trỏ thon dài ra. Từ từ thử dò xét đến gần gò má vãn hồi chu. Dù biết rõ chu chu không thấy được hắn nhưng hắn vẫn rất khẩn trương. Trong khoảnh khắc ngón trỏ chạm, lông mi khẽ rung, vãn hồi chu chớp hạ mắt. Nói, nhột, thẩm phán, ngón tay thẩm phán cứng lại. Trợn to mắt, cứng ngắc nhìn vãn hồi chu. Lắp ba lắp bắp không có chút tác phong nào là phú nhị đại quần áo lụa là. Chu, chu chu, anh có thể thấy được tôi. Buổi tối ở bệnh viện khu nội chú. Vãn hồi chu nhàn nhạt giải thích. Ký ức của thẩm phán quay về. Lúc ấy chu chu không thấy được cái thứ bại hoại đó. Anh khai thông mắt cho chu chu. Thẩm phán cả người run rẩy. Thẩm phán biểu diễn tư thế thẳng tắp đứng dậy. Từ trên giường bay xuống. Lắp ba lắp bắp nói. Chu tôi chỉ muốn tới xem anh nghỉ ngơi như thế nào. Không có làm gì khác. Thật đó, cái đó anh ngủ ngon ổn ha. Ngủ ngon, nói xong xuyên cửa chạy. Vãn hồi Chu nhìn chằm chằm cánh cửa. Nhàn nhạt nói, ngủ ngon. Thẩm phán xuyên cửa lập tức lăn tới phòng khách. Chu làm sao có thể thấy được hắn. Thẩm phán trốn trong chăn trên ghế sofa ảo não không thôi. Cảnh sát thường có 2 ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng mà nhiều lúc có vụ án bận rộn tăng ca làm việc 1 tháng không nghỉ cũng là chuyện thường. Hôm qua mới phá xong vụ án. Sáng sớm Vãn Hồi Chu đến cục một chuyến. Đem kết quả báo cáo đưa cho Vương Cục. Vương Cục không mở báo cáo. Ngày hôm qua có nghe người ta nói tới. Vãn Hồi Chu này tới tay đúng là bảo vật. Vãn Hồi Chu nhắc tới hôm nay nghỉ mời đồng nghiệp ăn cơm nghỉ ngơi. Vương Cục cũng vui vẻ hớn hở nói. Được được, mấy người trẻ tuổi mấy cậu cứ đi chơi đi. Thả lỏng một chút, từ cục cảnh sát đi ra. Xe Cayenne của thẩm phán đậu ở cửa. Giang Giang ngồi ở hàng sau. Cửa sổ hạ xuống, thò đầu ra vẫy vẫy tay gọi ba ba. Thẩm phán đi xuống mở cửa ghế phụ lái. Cũng không dám nhìn Vãn Hồi Chu. Vãn Hồi Chu nói cảm ơn ngồi vào xe. Đùa giỡn nói, định không nhìn mặt tôi sao? Thẩm phán thiếu chút nữa đụng phải cửa cục cảnh sát. Vội vàng bình tĩnh nói. Không, không có. Chu anh đừng dọa tôi. Tôi làm cậu sợ. Vãn Hồi Chu cười một cái. Tối hôm qua cậu bay tới trên giường tôi. Hai ta ai sợ ai chứ? Thẩm phán thấy Vãn Hồi Chu không giống đang tức giận. Dò xét nói. Ghế sofa quá cứng. Tôi chỉ là muốn thử giường anh một chút có mềm không thôi. Phàm là đổi một mấy tên già trong đội cảnh sát tới nói giọng nũng nịu như vậy với anh. Vãn Hồi Chu có thể cho đối phương nửa đường quay lại biến đi. Nhưng đối với thẩm phán lại không có tức giận. Dù có thì cũng biến mất trong từng lời thủ thỉ tỏ tình tối qua của thẩm phán. Anh rõ ràng không thích đàn ông. Nhưng khi gặp thẩm phán anh luôn vô thức bao dung. Hơn nữa cũng không có chút nào không vui. Nó mềm không? Rất mềm. Chu anh cũng mềm nữa. Ngón trỏ tay cầm lái của thẩm phán vểnh lên. Nghĩ đến xúc cảm tối hôm qua. Vãn Hồi Chu bất đắc dĩ nói. Lo lái xe đi. Đề tài này mà nói nữa Giang Giang sẽ phát động vạn câu hỏi vì sao mất. Quả nhiên Giang Giang ở hàng ghế sau thấy ba với chú không nói chuyện nữa. Thanh Thúy mở miệng nói. Ba ơi! Có phải chú xấu xa ngủ giường ba rồi không? Nhóc mập, chú ý lời nói của con. Thẩm phán cướp lời nói trước. Ở trước mắt Vãn Hồi Chu làm nũng dính người. Nhưng ở trước mặt Giang Giang vẫn rất có uy nghiêm. Giang Giang bĩu môi, phồng má mất hứng nói. Chú gọi con là nhóc mập con cũng không giận. Chú xấu xa thật nhỏ mọn. Thẩm phán tức đến mức đau thấu gan. Nếu không phải là người nhà của hắn, dù là người nhà của hắn thì hắn cũng không đánh được. Sao Chu lại không có thói quen đánh con vậy? Thẩm phán cảm thấy đau lòng mình mất đi quyền cha đánh con. Lại quên mất lúc hắn bị hai cha đánh hội đồng kêu trời trách đất nói sau này có con tuyệt đối sẽ không đánh con. Hai người bảo chúa này, kết quả còn thê thảm hơn. Mông bị đánh đến nở hoa. Tiểu quỷ mập thúi, thẩm phán muốn phản trời. Không thể đánh vẫn có thể nói. Giang Giang ở hàng sau. Hai tay ôm ngực, hai má phồng lên nặng nề hừ hừ. Chú thúi, nhóc mập thúi. Thẩm phán hừ hừ cười nhạo. Ngây thơ, ai thế không biết. Vãn Hồi Chu nghiêng đầu nhìn sang. Thẩm phán mặt mày hớn hở đấu võ mồm với Giang Giang. Cũng rất ngây thơ đấy thôi. Cách chương.